Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 486, Đại Ma Vương Chu Dương. Chủ tớ tình thâm, Tiễn ca, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ nhìn thấy nhị lang thần Dương Tiễn sau đó, vừa mừng vừa sợ, phảng phất một cái tiểu chim sẻ bàn hoan hỉ. Nhận thức nhị lang thần Dương Tiễn sau đó, nàng một mực động cơ không thuần, nhớ muốn gả cho hắn. Bước đầu tiên, vừa vặn dựa vào nhị lang thần danh tiếng, nàng thu một nhóm lớn tiểu đệ, thế lực không yếu, đủ để tại trung hạ tầng thế giới hô phong hoán vũ. Đây càng ngày càng để cho hắn hiểu được nhị lang thần quan trọng họ. Nhớ muốn vững vàng nắm cơ hội này. Lại thấy đến nhị lang thần nhìn chằm chằm Chu Dương, lọt vào trong thất thần. Nếu mà không phải có nhị lang thần, nàng không ngại thu đối phương khi nam sủng. Đây chính là ngươi nói, dung mạo so với ta còn muốn đẹp trai nam nhân sao? Ta Chu Dương không thừa nhận. Chu Dương về phía trước bước ra một bước dài, ánh mắt tựa cười mà như không phải cười nhìn thấy nhị lang thần Dương Tiễn. Ngươi cho là thế nào? Chu Dương hướng về phía nhị lang thần hỏi. 11 mọi người nghe được câu này, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Nhị lang thần Dương Tiễn là ai? Trong thần thoại Thiên Đình đại tướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đồ tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân đại đệ tử, đạo hiệu Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, Ngọc Đế cháu ngoại, hắn tu hành bát cửu huyền công, nhục thân thành thánh, chiến lực phi phàm, từng theo Tôn Hầu Tử đánh cho bất phân thắng bại. Liền tính ngươi thật so sánh nhị lang thần đẹp trai lại làm sao? Ngươi để cho người khác bình luận, chỉ sẽ đạt được trái lương tâm đáp án. Có ý nghĩa sao? Không người nào dám bốc lên đắc tội nhị lang thần Dương Tiễn nguy hiểm. Ngươi coi đến mặt của đối phương, nói mình so với đối phương đẹp trai. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Đối với một cái không biết sống chết con sâu nhỏ, khó chịu chỉ sẽ tại chỗ bóp chết. Đương nhiên là ngài trưởng thành được đẹp trai. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người là nhị lang thần Dương Tiễn vừa nói lên dạng này đáp ứng. Trên mặt còn mang theo khiêm tốn. Lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, kính xin ngài tha thứ. Không, chưa đủ, ngươi hẳn biết đắc tội ta đại giới phi thường lớn. Đúng rồi, ta gần nhất muốn ăn cẩu thả thịt. Không bằng, ngươi liền đem Hạo Thiên Khuyển cho ta ăn như thế nào? Toàn bộ người khiếp sợ nhìn thấy Chu Dương. Hắn điên rồi sao? Lại dám đề xuất lớn gan bao thiên như vậy yêu cầu. Lẽ nào đây là đem nhị lang thần đối với sự khoan dung của hắn trở thành càn rỡ vốn liếng sao? Hạo Thiên Khuyển ở một bên sợ đái cả quần. Nó cũng biết Chu Dương thân phận, Chu Dương muốn ăn nó, ai có thể chịu nổi? Nhị lang thần sắc mặt trở nên cực độ khó coi, cố nén giận dữ nói, lần này chỉ là hiểu lầm, cầu, ngài không muốn thật quá mức. Làm sao, người bộ dáng kia là tính toán gọi ra trưởng sao? Người có thể đem Ngọc Đỉnh chân nhân, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi qua, cho người phân xử thử. Hắn nào dám thật đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân gọi tới. Bước vào mộng yểm luân hồi thế giới lúc trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã cảnh cáo bọn hắn, tuyệt đối không thể chiêu đãi Chu Dương. Thật trêu chọc hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không chút do dự đem đối phương đá ra sư môn. Vạch rõ quan hệ, mình đem Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tới. Lửa chẳng phải là muốn đốt tới trên người bọn họ. Đến lúc đó, nếu như có thể tránh được nhất kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ không buông tha mình. Thậm chí sẽ còn rước lấy ngập trời phiền toái. Nhị lang thần Dương Tiễn xem qua không thể trêu chọc áp. Tự nhiên biết Chu Dương khủng bố cỡ nào. Ngay cả mình Thái Sư Thúc Thái Thượng đều ở đây, Chu Dương bị thua thiệt nhiều. Hắn làm sao có thể ngoại lệ? Nếu mà không đem Hạo Thiên Khuyển cho Chu Dương, như vậy, phiền toái thật có thể lớn. Thậm chí mình sư huynh cùng các sư thúc bá toàn bộ đều phải gặp nạn. Nhị lang thần Dương Tiễn ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua Hạo Thiên Khuyển. Ta không gánh nổi ngươi. Hạo Thiên Khuyển cùng không năm không dạng không thôi nhìn về phía nhị lang thần. Trong mắt viết đầy quyến luyến, dứt khoát quyết nhiên hướng phía Chu Dương đi tới. Nó tính toán chủ động hy sinh, bảo toàn chủ nhân của mình. Hạo Thiên Khuyển trợn mắt nhìn cầu thả mắt, một bộ ngươi mau tới ăn hình dạng của ta. Toàn bộ người khiếp sợ mà nhìn đến một màn này, hoàn toàn rung động. Chu Dương rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể để cho nhị lang thần cúi đầu đến một bước này. Liền Hạo Thiên Khuyển cũng phải vứt bỏ, thiếu nữ càng là khiếp sợ nhìn thấy Chu Dương, như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cư nhiên khủng bố đến một bước này. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được mình trêu chọc không thể trêu chọc người. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Khuyển đều muốn hy sinh, liền tính độ qua cửa ải này, nhị lang thần Dương Tiễn cũng sẽ hận mình nhập cốt. Thật là chủ tớ tình thâm, ta cho ngươi khác một cái cơ hội, giết nàng, ta đem Hạo Thiên Khuyển trả lại cho ngươi. Chu Dương một cái tay bắt lấy Hạo Thiên Khuyển, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.